Tiên Ma Đồng Tu, chương 2070, Tiến Công, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn biết vượng tài ăn tươi này miếng hạt châu, rốt cuộc là cái gì đồ chơi, nhất định phải tìm Bạch Sơn tộc trưởng cho rằng phiên dịch quan mới được thời gian dài như vậy, vượng tài ngoại trừ thích ngủ bệnh kén ăn bên ngoài, cũng không có mặt khác không ổn, cái này hoặc nhiều hoặc ít để Diệp Tiểu Xuyên hơi chút. Có chút an tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Như thế ngày tốt cảnh đẹp cùng Vân Sư tỷ đàm luận một chì mập chim, thật sự là có chút nhi sát phong cảnh, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền rời đi chủ đề. Nói, Vân Sư tỷ, hai ngày nữa ta muốn động thân đi Tử Trạch, ngươi cùng ta cùng đi chứ, ngươi đang ở đây bên cạnh của ta, lòng ta hội an tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, xế chiều hôm nay, Phong Vân Đoan cùng Phạn Thiên chờ 10 cái quỷ huyền tông đệ tử, lại tới đây, hoàng hôn trước lại cùng trên dưới 100 cái áo bào trắng vô sư ly khai, chính là cùng ngươi lần này Tử Trạch hành động có quan hệ a. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đối với Tử Trạch chúng ta cũng không hiểu rõ, cho nên ta để Vân Di tìm tới quỷ huyền tông hỗ trợ, bọn hắn dù sao quanh năm sinh hoạt tại Tử Trạch bên ngoài, đối Tử Trạch tình huống hiểu rõ so với chúng ta nhiều, bọn hắn xế chiều hôm nay đi tìm chết. Trạch phụ trách điều tra địa hình, một khi chọn xong nơi thích hợp ta cùng với Cách Tang đều muốn đuổi đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U kỳ quái nói. Các ngươi đi Tử Trạch làm gì? Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi nơi không người nào, hắn lại không muốn giấu giếm Vân Khất U, liền đưa lỗ tai tại Vân Khất U bên tai nhỏ giọng nói thầm một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam cương sáng sớm chiêu hà, vĩnh viễn là xinh đẹp như vậy, màu đen sơn, bạch sắc sương mù, như máu chiêu hà, ba người xen lẫn nhau hô ứng. Vân Khất U đầu rúc vào Diệp Tiểu Xuyên đầu vai, gió sớm thổi qua, nàng thái dương sợi tóc nhẹ nhàng lướt trên, có vài sợi tóc vẫn còn ở Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt cùng trên đầu chọc đập vào chuyển, để Diệp Tiểu Xuyên không thể không thường xuyên thò tay đi bắt ngứa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ đều ưa thích loại này khó được bình tĩnh, nếu như không có hạo kiếp, không có phiền não, bọn hắn nguyện ý tìm một cái chỗ non xanh nước biếc địa phương, ban ngày đối với thương thiên mây trắng nam tiêu nữ cẩm, ban đêm đối với ngân hà đầy sao, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Loại này bình thản lại cuộc sống yên tĩnh, là bọn hắn trong nội tâm hướng tới. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc luôn có mắt không mở con ruồi tại bên người ong ong đổi tới đổi lui. Chính thưởng thức cái này nam cương chiêu hà cảnh đẹp, Bách Lý Diên trách trách vù vù thanh âm liền từ đằng sau truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, ta nói hai người các ngươi đây là muốn hành hạ chết độc thân cầu tiết tấu a hát cả ngày chán khắp nơi cùng một chỗ cũng không chê phiền, có hay không cân nhắc quá chúng ta những thứ này độc thân cầu cảm thụ. Vân Khất U đầu nhẹ nhàng rời đi Diệp Tiểu Xuyên bả vai, sửa sang lại thoáng một phát có chút tán loạn tóc dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bị quấy chuyện tốt nổi giận đùng đùng nói. Người cái này chỉ độc thân đại đèn lồng, cũng không có cân nhắc quá cảm thụ của chúng ta a hát nhất đại sáng sớm ngươi mò mẫm tiếng nói cái gì a hát. Bách Lý Diên nói, gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng ta nghĩ đến xem các ngươi hai cái tình trạng ý thiếp ngươi nông ta nông bộ dáng a hát trung thổ đã xảy ra chuyện tất cả mọi người tại khắp thế giới tìm các ngươi khen ngược trốn ở chỗ này xem mặt trời mọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong trung thổ đã xảy ra chuyện, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không tốt tiếp tục cùng Bách Lý Diên so đo, vỗ vỗ bờ mông đứng lên, lại đỡ dậy Vân Khất U, lúc này mới hướng phía nơi chú quân bên kia bay vút mà đi. Trung thổ có thể gặp chuyện không may địa phương chỉ có một đó chính là ưng chủy nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục 3 ngày thiên hỏa công kích để vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong bên ngoài phòng ngự hầu như đều bị hủy, hơn nữa đã có thương vong, hầu như đều là bị chôn sống nướng cái chết. Hôm nay sáng sớm lúc 15 vạn hủy diệt quân đoàn bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, cao lớn cự nhân quân đoàn dơ cực lớn tấm chắn, hình thành không gì phá nổi tấm chắn phòng ngự trận hướng phía hai tòa cô sơn chậm rãi tới gần. Dương Chấn Thiên cảm giác được trời bên ngoài hỏa công kích giảm bớt, đã biết rõ địch nhân muốn phát động công kích chứng kiến cự nhân quân đoàn di động về sau, hắn mệnh lệnh chiến sĩ từ các nơi giấu binh trong động chui đi ra, đồng thời triệt hồi bát nghiêu nỏ phòng ngự phiến đá, đem từng cái tám nghiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nỏ xe đẩy lên hang hốc miệng, ngay tại lúc đó, chấn thủ đoạt thạch phong Kỳ Vân Sơn tướng quân cũng hạ tương tự mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hẹp hòi tàng động trong né 3 ngày, bên ngoài lại là hỏa diễm ngập trời, dẫn đến trong sơn động thập phần oi bức hầu như tất cả chiến sĩ đều là cởi bỏ cánh tay, như cũ là mồ hôi chảy không ngừng. Cái này không là bình thường dày vò tân binh viên đã sớm tinh thần hỏng mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên chú đóng ở hai tòa Cô Sơn Thượng, đều là Chấn Tây quân bách chiến lão binh, chỉ có những kinh nghiệm này sinh tử lão binh, mới có thể trong một tàn khốc trong hoàn cảnh kiên trì xuống. Dẫn đầu tiến công Vọng Phu lĩnh chính là hai cái mãn biên cự nhân quân đoàn, hai cái cuồng nhân quân đoàn, cùng với một cái khô lâu quân đoàn. Đoạt Thạch Phong bên kia cũng kém không nhiều lắm là quy mô như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự nhân chiến sĩ đem cực lớn mà lại trầm trọng tấm chắn cử động quá mức đỉnh, cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn giấu ở cự thuẫn phía dưới, chậm rãi đẩy mạnh rất nhanh liền đã tới Vọng Phu lĩnh chân núi đạo thứ nhất phòng tuyến phía trước 200 trượng. Quen thuộc chiến sự Dương Chấn Thiên, biết rõ đây là địch nhân thăm dò tính tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh lệnh cung tiễn thủ không muốn xạ kích bởi vì cung tiễn thủ tên nỏ là căn bản bắn không mặc cự nhân chiến sĩ tấm chắn. Để các nơi bát nghiêu nỏ chuẩn bị sẵn sàng. Vì tiết kiệm nỏ thương, bát nghiêu nỏ đều là lựa chọn một phát xạ kích. Đường địch nhân tiếp cận ước chừng chỉ có 100 trượng, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn thời điểm, Dương Chấn Thiên mới hạ lệnh bát nghiêu nỏ không kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu siêu siêu, rậm rạp chẳng chịt nỏ thương, trên không trung xẹt qua, phát ra làm cho người ra đầu tê dại thanh âm, hướng phía dưới khiên tròn trận hình vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn bản cũng không cần tận lực nhắm chúng, cực lớn hình tròn thuẫn tường chính là tốt nhất bia ngắm. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Độ dày đạt tới vài thước mộc thuẫn, tại bát nghiêu nỏ thương công kích đến, không ngừng bị bắn thủng, có chút nỏ thương thậm chí còn quán xuyên dơ đại thuẫn cự nhân chiến sĩ. Chẳng qua là những thứ này cự nhân chiến sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chỉ cần không phải bắn thủng đầu hoặc là trái tim, giống nhau cũng sẽ không chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường nghênh đón luồng thứ nhất nỏ thương về sau, Vọng Phu lĩnh phía dưới đại thuẫn trận hình bỗng nhiên tản ra tạo thành mấy chục cổ, phát ra dã thú một bà gào rú, hướng phía Vọng Phu lĩnh phóng đi. Bát nghiêu nỏ đợt thứ hai thế công lập tức rơi xuống, nhưng bởi vì địch nhân phân tán đã thành mấy chục cổ chỉ ít có một nửa trở lên nỏ thương đều bắn chạch thật dài nỏ thương trực tiếp cắm vào nghiêng cắm vào dưới mặt đất. May mắn mà có trước đó làm chuẩn bị, ngoại trừ chính bắc phương hướng có mấy chục trượng khoản bằng phẳng đường núi bên ngoài, Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong mặt khác tứ phía vách núi đều bị trẻ thành vách núi, thiên giới đại quân không theo mặt phía bắc bằng phẳng trên đường núi công kích chỉ có thể leo lên vách đá hoặc là. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa vào công thành khí giới. Lúc này đây Cổ Vũ Kỳ chẳng qua là thăm dò tính tiến công tìm được cái này hai tòa Cô Sơn phòng ngự nhược điểm cho nên cũng không có xuất động công thành khí giới. Đường vọt tới chân núi chưa đủ 50 trượng thời điểm, bát nghiêu nỏ liền không cách nào xạ kích góc độ quá chật, không cách nào xuống bắn, cho nên những cái kia giấu ở đại thuẫn phía dưới cuồng nhân cùng khô lâu chiến sĩ, lập tức chui ra tại các đội phù trường, giáp lớn lên nột. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hạ, xông về quang ục ục sườn đồi vách đá dựng đứng. Dương Chấn Thiên khàn khàn nói. Người bắn nỏ xạ kích. Phía trên bỗng nhiên chui ra rậm rạp chẳng chịt đầu, đều là trần trụi cánh tay tinh tráng chiến sĩ, những thứ này chiến sĩ cầm trong tay liên nỏ, đối với sườn đồi hạ tụ tập địch nhân bóp lấy cỏ súng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.